Thần đạo đan tôn, chương 1054, hố sụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không sợ ta lãng phí vật liệu sao? Kim Chí Huy kinh ngạc nói. Người khác nghe hắn nói như vậy, phỏng chừng đều trực tiếp lắc đầu. Dù bận tâm mặt mũi của hắn cũng sẽ chuyển qua đề tài. Lặng Thinh không nhắc lại việc đúc kiếm. Lăng Hàn nói, chỉ vì câu nói kia của ngươi, tâm tình lĩnh hội kiếm, ta liền nhận định ngươi nhất định có thể đúc ra tuyệt thế bảo kiếm. Kim Chí Huy không khỏi kích động, cho dù ở Chú Kiếm Sơn Trang, hắn cũng không có được một người tán đồng. Coi như là phụ thân cũng khuyên hắn đừng nằm mộng ban ngày. Chỉ có thanh niên trước mắt này tán đồng hắn. Then chốt là, tuy câu, tâm tình lĩnh hội kiếm, là hắn nói. Nhưng hiện tại từ trong miệng Lăng Hàn nói ra, lại để hắn sản sinh cảm giác chi kỳ. Được, sau này ta nhất định sẽ vì ngươi đúc ra tuyệt thế bảo kiếm. Hắn siết nắm đấm, hai mắt phát ra quang huy. Trước hắn vẫn ít lời ít ngữ, nhưng hiện tại lại mở máy hát, coi Lăng Hàn là chi kỷ, không ngừng nói đông nói tây. Lăng huynh, ta muốn đúc một thanh kiếm mạnh nhất thế gian. Hắn nói như vậy, kiếm mạnh nhất, Lăng Hàn kinh ngạc, cái này không phải là tùy tiện nói một chút. Thế gian có chuyện mạnh nhất sao? Sơn ngoại hữu sơn, chỉ có càng mạnh hơn. Từ đâu tới mạnh nhất? Mấy người Dương Thiết Thành cũng lắc đầu. Mạnh nhất chỉ là ý nghĩ ngây thơ của tiểu hài tử mà thôi. Kiếm mạnh nhất, Kim Chí Huy gật đầu liên tục. Ta nhất định sẽ đúc ra kiếm mạnh nhất. Làm sao đúc? Lăng Hàn cảm thấy hứng thú. Kim Chí Huy đầy đầu đều là đúc kiếm, mà hiện tại lại coi Lăng Hàn là chi kỷ. Tự nhiên không để ý chia sẻ bí mật nói. Ta đang nghiên cứu một loại vật liệu. Nếu có thể thành công tinh luyện ra, thì có hy vọng đúc ra kiếm mạnh nhất. Phốc, bọn người Dương Thiết Thành xem thường. Vật liệu gì châu bò như thế? Thật có loại vật liệu này? Còn có người nghiên cứu sao? Đã sớm người cướp sạch. Nhưng Kim Chí Huy căn bản không có nhìn những người này một chút, mà tự nhiên nói, đây là một loại vật liệu có khả năng tăng lên vô hạn. Ngươi xem, chúng ta chế tạo một thanh kiếm, bất luận tiêu tốn bao nhiêu công phu, nhưng làm sao cũng sẽ bị hạn chế bởi bản thân vật liệu. Không sai, Lăng Hàn gật đầu, ngươi không thể đem thần thiết cấp 1 chế tạo thành thần khí cấp 2. Bản thân vật liệu quyết định đây là chuyện không thể nào. Có điều, nếu như có thể thành công lấy ra loại vật liệu kia. Không không không, phải nói là tinh túy, lại chế tạo thành binh khí, liền có thể tự mình nuốt chửng những tài liệu khác hoặc thần binh khác. Từ cấp 1 đến cấp 2, từ cấp 2 đến cấp 3, nắm giữ không gian tăng lên vô hạn, Kim Chí Huy hưng phấn nói. Nhất thời, bọn người Dương Thiết Thành mở lớn hai mắt, thậm chí miệng muốn nứt ra, bị dọa khiếp sợ rồi. Một thần khí nắm giữ không gian tăng lên vô hạn, đừng nói thực hiện, dù suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Người bình thường sẽ nghĩ tới loại chuyện phi thực tế này sao? Nếu như thật có thần binh như vậy hiện thế, vậy toàn bộ thần giới sẽ bởi vậy phát sinh một hồi biến cách. Lăng Hàn cũng sửng sốt một chút, mới nặng nề vỗ vai của Kim Chí Huy. Kim huynh, ngươi tuyệt đối là một thiên tài, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Kim Chí Huy cảm động, khi hắn nói lý luận này cho tộc nhân, thậm chí phụ thân nghe xong, được đều là chê cười. Ngay cả phụ thân coi trọng hắn nhất cũng khuyên hắn từ bỏ ý nghĩ không thiết thực như vậy. Lăng huynh, ngươi tin tưởng ta có thể luyện ra kiếm như vậy sao? Hắn hỏi, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Không đi thử một chút, vậy thì thật là một chút khả năng cũng không có. Mà nỗ lực, coi như chỉ có 1/1000 tỷ khả năng thành công. Nhưng ít ra vẫn có một tia hy vọng. Đúng, đúng, đúng. Kim Chí Huy gật đầu liên tục, lời này của Lăng Hàn thực sự là nói đến tâm khảm của hắn. Để hắn chỉ cảm thấy gặp phải chi kỷ, hận không thể móc tim phổi ra hiến dâng. Nhưng đám người Dương Thiết Thành thì mất đi hứng thú. Tối cường chi kiếm nghe rất châu bò, nhưng nghĩ như thế nào thì cái này cũng là chuyện không thể nào. Lăng huynh, chờ ta đúc thành thần kiếm, liền đưa tới cho ngươi. Kim Chí Huy lại nói. Hắn ham muốn đúc kiếm nhưng không phải kiếm khách. Trên thực tế hết thảy người của chú kiếm Sơn Trang đều là chú khí đại sư xuất sắc. Bởi vì chế tạo binh khí cần không ngừng vung búa. Ngược lại không quen sử dụng kiếm. Vậy ta liền chờ mong. Lăng Hàn cười nói. Kim Chí Huy nặng nề gật đầu. Bởi vì hắn gặp phải bình cảnh. Mới sẽ tới nơi này du lịch. Chuyển đổi tâm tình tìm kiếm linh cảm. Ở trong mấy ngày sinh tử ác chiến này để hắn có vài phần lĩnh ngộ. Nhưng tuy hắn không có từng trải. Nhưng bản thân không phải ngu ngốc. Liên quan tới điểm này là một chút cũng không có ý tứ lộ ra. Hắn đã quyết định, sau khi trở về liền bế quan khổ tu, chờ xuất quan, nói không chắc hắn đã giải quyết hết thảy vấn đề khó. Có thể đúc ra thần kiếm mạnh nhất trong lịch sử. 6 người đi ở trong vùng rừng rậm âm u, nhưng trong chớp mắt, phía trước rộng rãi sáng sủa, hiện ra ánh mặt trời chói mắt. Mà 6 người đồng thời bởi vì giật mình mãnh liệt mà há to miệng. Ở phía trước bọn hắn, lại xuất hiện một cái hố sâu vô cùng lớn. Cái này thực lớn đến thái quá, gần như chiếm cứ gần 1/3 không gian của toàn bộ hòn đảo. Mà sâu thì càng không biết bao nhiêu. Vách hố dựng đứng, không có một chút xíu gồ ghề. Bóng loáng như gương, thật giống như có một cây thông thiên trụ đâm xuống. Lưu lại một cái hố như thế. Cái này quá đột ngột, bọn họ chân trước còn ở trong vùng rừng rậm, nhưng một bước trong lúc đó, rừng rậm biến mất, liền xuất hiện vách núi như vậy. Nếu không lưu ý, này có thể trực tiếp lao xuống. Phải biết trọng lực ở vùng thế giới này lớn đến đáng sợ. Thần khí phi hành cũng không có đất dụng võ. Một khi rơi vào hố sâu như vậy, thì thật không biết còn có thể trở ra hay không. Hải lý cũng không đáng sợ. Bởi vì độ dốc của đại hải bằng phẳng, người ở đáy biển đi tới, luôn có một ngày đi lên bờ. Nhưng nơi này thì sao? Ngã xuống có khả năng là vĩnh viễn không ra được. Tất cả mọi người ở bên vách núi ngó nhìn, chỉ thấy phía dưới là một mảnh hắc ám sâu không lường được. Thật giống như có thể đi về trung tâm của Hợp Ninh Tinh. Nếu như đúng là vậy, thì cường giả tinh thần cảnh ngã xuống cũng phải chết. Thần hỏa trong tinh cầu, tuyệt đối có thể luyện hóa tinh thần cảnh thành cho tàn. Thời điểm ló đầu xem, còn có trọng lực dẫn dắt, mọi người vội vã rụt đầu trở về. Vạn nhất trọng tâm mất khống chế, ngã xuống liền xong đời, cách chương.